Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 241, địa cầu nhân tộc. Lâm Diệu thấy này có chút không nói gì. Cái tên này tốt xấu cũng là một thánh nữ, thế nhưng là một điểm trinh tiết đều không có. Có điều hắn cũng không chuẩn bị giết nàng. Dù sao sự kiện lần này chung quy phải có cái nhân chứng thông cáo đi ra ngoài, mà hắn không quá thích hợp. Sau đó đi với ta hải ngoại tiên sơn tu hành đi, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Lâm Diệu, Hải Nguyệt thánh nữ trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Lúc này đừng nói làm cho nàng đi hải ngoại tiên sơn tu hành, chỉ cần không giết nàng, coi như làm nô tì cũng được a. Dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, thánh quân dặn dò, nô gia không dám không nghe theo. Lại nói của nàng xong, xung quanh từ từ xuất hiện một đám người, sau đó người càng ngày càng nhiều, không bao lâu liền đạt đến hơn vạn chi chúng. Những người này trang phục thống nhất, thình lình đều là thiên quyền thánh tử bố trí trận pháp những kia dưới trướng. Ở nhìn thấy Hải Nguyệt thánh nữ cùng Lâm Diệu sau, những người này sắc mặt đều là biến đổi. Bọn họ thân là bầy trận người tự nhiên biết cái kia trận pháp công dụng. Theo đạo lý nói giờ phút này bên trong nên chỉ có thiên quyền thánh tử đứng mới đúng, nơi nào còn có thể có khác biệt người sống sót. Lúc này có mắt sắc người nhìn thấy thiên quyền thánh tử thi thể, lúc này buồn kêu thành tiếng. Thánh tử đại nhân, hắn này vừa mở miệng phảng phất đẩy ngã domino quân bài. Tất cả mọi người theo bi thiết lên, cái kia kêu rên tiếng xông thẳng tới chân trời. Muốn nhiều bi thảm đến mức nào. Sau đó không ít người hướng về thiên quyền thánh tử thi thể vọt tới. Nhưng còn không chờ bọn hắn tới gần 10 mét bên trong phạm vi, một đạo khủng bố nguyên lực áp bức liền từ trên trời giáng xuống, đem người sở hữu đều trấn áp địa không thể động đậy. Trận pháp này bố trí nhân số có tới hơn vạn, đại thể tu vi cũng chính là thiên luân cảnh, nơi nào cấm địa ở Lâm Diệu cấp thánh đỉnh cao uy thế kinh sợ. Vì lẽ đó rất nhanh từng cái liền tất cả đều run lẩy bẩy lên. Vị đại nhân này là một chuẩn thánh thấy Lâm Diệu có chút xa lạ, thăm dò hỏi, ngươi vì sao không cho chúng ta thu lại thánh tử đại nhân thi thể? Chẳng lẽ thánh tử đại nhân chính là ngươi giết? Trong đám người một thiên quyền tinh dòng chính vương cấp cường giả gào thét lên tiếng. Lâm Diệu không nói gì, chỉ là yên lặng mà đi tới thiên quyền thánh tử bên người. Tìm tòi một lúc, rất nhanh sẽ từ thiên quyền thánh tử trong lồng ngực lấy ra một cái tinh hình chìa khóa. Như quả không ngoài dự liệu của hắn, đây là thiên quyền tinh thế lực kho báu chìa khóa. Người đây là ở khinh nhờn thánh tử đại nhân thi thể. Đó là chúc với chúng ta thiên quyền tinh, lại một dòng chính vương cấp kêu gào. Nhưng chưa kịp hắn lời nói xong, một đạo nguyên lực xung kích liền hướng hắn đánh tới, tại chỗ liền đem hắn oanh địa tan xương nát thịt. Lần này hơn vạn người toàn bộ yên tĩnh lại, tình cảnh nghe được cả tiếng kim rơi. Lúc này bọn họ mới ý thức tới thiên quyền thánh tử đã chết. Bọn hắn hôm nay đối mặt một cấp thánh căn bản không có nhiều lời phí lời quyền lợi. Thiên quyền tinh dòng chính, toàn bộ đáng chết. Lâm Diệu thu hồi chìa khóa lạnh lùng nói. Hắn này vừa nói, trong đám người không ít người trong nháy mắt liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Mồ hôi tí tách rơi xuống âm thanh tụ hợp lại một nơi, dĩ nhiên phát sinh lại mưa bình thường âm thanh. Còn lại các tộc, giết một thiên quyền tinh dòng chính người có thể sống bằng không chết. Nghe được Lâm Diệu câu nói thứ hai, vô cùng sốt sắng tình cảnh lập tức trở nên quỷ dị. Không ít người ánh mắt lấp lóe lên. Một bên Hải Nguyệt thánh nữ nghe vậy hiểu chuyện địa lấy ra trấn hồn tháp, lần thứ hai phong cấm vùng không gian này, đem hơn vạn người toàn bộ mệt mỏi ở trong đó. Thấy tình hình này, người sở hữu đều biết này không phải chuyện cười. Đây là quyết tâm, một ít nguyên bản phụ thuộc vào thiên quyền tinh chủng tộc rất nhanh sẽ đối với thiên quyền tinh. Dòng chính động nổi lên tay, tình cảnh trong khoảnh khắc liền rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết liên tiếp, thiên luân cảnh, vương cấp cường giả phảng phất không đáng giá bình thường không ngừng mà ngã xuống. Mùi máu tanh rất nhanh sẽ tràn ngập cả tòa không gian. Lâm Diệu thấy này, đem Vĩnh Dạ đỉnh ném đến không trung. Những người chết kia sản sinh nguyên lực toàn bộ hướng về Vĩnh Dạ đỉnh hội tụ qua. Chiến đấu khoảng chừng kéo dài nửa giờ. Chấn hồn tháp phong cấm bên trong không gian đã trở thành thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, cuối cùng đứng 10 không còn một. Đều là thiên luân cảnh đỉnh cao hoặc là vương cấp cường giả. Nhìn thấy này thảm trạng, Hải Nguyệt thánh nữ sau khi từ biệt đầu, nàng tuy rằng cũng chém giết qua, nhưng lập tức ở trong phạm vi nhỏ thương vong nhiều như vậy, nàng còn không có kiến thức qua. Đúng là Lâm Diệu lãnh khốc cực kỳ, đối với những người này không có một chút nào đồng tình. Đừng nói đám người kia vốn là kẻ xâm lấn, chỉ cần nói thiên quyền thánh tử đem hắn cũng tính kế ở bên trong. Này lý do liền đủ bọn họ đi chết. Đại nhân, thiên quyền tinh dòng chính đã toàn bộ đền tội. Trước cái kia chuẩn thánh rất có nhãn lực, trực tiếp quỳ đến Lâm Diệu trước mặt. Miệng nói đại nhân, tuy rằng Hải Nguyệt thánh nữ cũng là cấp thánh, hắn cũng rất sớm đã nhận thức. Nhưng lúc này cảnh tượng, ai là chủ ai là lần hắn một chút liền có thể thấy. Đi đem Ma Văn Thánh Tử, Bắc Diễn Ma Thánh, Tinh Hà Thánh Quân, Băng Ma Thánh thi thể của bọn họ cho ta thanh lý một lần. Sau đó đem bọn họ trên người gì đó giao cho ta. Tuân mệnh, đại nhân, chuẩn thánh đáp một tiếng mang người liền đi thanh lý chiến trường. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong hoàn cảnh. Dù cho là theo chiều gió làm cỏ đầu tường cũng phải phản ứng cấp tốc. Không phải vậy chính là khó thoát khỏi cái chết. Cái này chuẩn thánh am hiểu sâu này lý. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn rất nhanh sẽ đem thiên quyền thánh tử quên hết đi. Đồng thời vì chính mình tìm một chủ nhân mới. Hải Nguyệt thánh nữ nhìn thấy Lâm Diệu thủ đoạn, trong lòng có chút hốt hoảng. Bây giờ cõi đời này bát đại thiên kiêu liền còn lại hai cái. Người này trước mặt nếu như muốn thống nhất bảy ghế đại lục, đó là dễ như trở bàn tay. Đây chính là trước Tinh Hà Thánh Quân cùng thiên quyền thánh tử tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng mà hai người này giờ khắc này đều trở thành thi thể. Thắng lợi cuối cùng nhưng là trước mặt cái này khởi nguyên tinh người. Trước đây nàng chưa bao giờ từng tin tưởng số mệnh thứ này. Bây giờ nàng nhưng là có chút tin tưởng. Không phải vậy ai có thể nghĩ tới. Trải qua trận chiến này, khởi nguyên tinh thế cuộc dĩ nhiên phát sinh như vậy biến hóa long trời lở đất. Sau một chốc, cái kia chuẩn thánh mang theo mấy cái vương cấp đi tới Lâm Diệu trước mặt. Cung kính mà đem một đống đồ vật để dưới đất. Đại nhân, những này chính là mấy đại thiên kiêu toàn bộ di vật. Kính xin xem qua, Lâm Diệu nhàn nhạt nhìn lướt qua sau. Vung tay lên, tất cả mọi thứ toàn bộ tiến vào trong nhẫn của hắn. Tình cảnh này nhìn ra chuẩn thánh cùng mấy cái vương cấp cường giả trợn mắt ngoác mồm. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Diệu đột nhiên bay đến không trung. Rất nhanh hắn đỉnh đầu xuất hiện một to lớn nguyên lực hình cầu. Đồng thời càng lúc càng lớn, không bao lâu đường kính liền đạt đến mười mấy mét khoảng cách. Thấy cảnh này, người sở hữu đều biết Lâm Diệu muốn làm gì. Từng cái sợ đến bay đến không trung. Chờ đến người sở hữu rời đi mặt đất sau, Lâm Diệu đem to lớn nguyên lực hình cầu trực tiếp đánh về mặt đất. Trong phút chốc, trong thiên địa bị bạch quang tràn ngập, người sở hữu bên tai đều là còn lại nguyên lực bão táp âm thanh gào thét. Nguyên lực bão táp kéo dài có tới một phút mới dừng lại. Đợi được mọi người khi mở mắt ra, vùng thế giới này bên trong đã là một mảnh sạch sẽ. Cũng lại không còn một bộ thi thể cùng một giọt máu. chỉ còn dư lại một lớn vô cùng hố sâu, phảng phất rơi xuống qua thiên thạch. Nhìn thấy này khủng bố uy năng, chuẩn thánh trong lòng chập trùng bất định. Trước mặt này xa lạ cấp thánh thực lực ở trong mắt hắn đã vượt xa thiên quyền thánh tử. Tuy rằng vừa đòn đánh này thanh lý chiến trường là giả, kinh sợ bọn họ là thật, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại trong lòng hắn thuyết phục. Đi với ta một chuyến hải ngoại tiên sơn, sau đó ta lại sắp xếp các ngươi nhiệm vụ. Lâm Diệu thu tay về, quay về không trung tập thể kinh hãi mọi người ra lệnh. Sau đó liền trực tiếp hướng về xa xa bay đi. Chờ hắn bay ra 100 mét, mấy người mới hồi thần. Cái kia chuẩn thánh thấy này không nhịn được cao giọng hô một câu: xin hỏi đại nhân, sau đó cái nào tộc tướng lĩnh đạo chúng ta? Địa cầu nhân tộc. Một đạo mờ mịt âm thanh từ đằng xa truyền đến. Ở đây hết thảy dị tộc rốt cục nhớ tới Lâm Diệu bề ngoài. Trong lúc nhất thời tập thể thất thanh, tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.